Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ. Chương 19, góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy cô cởi đồ mình ra thì Yết Hầu anh cảm thấy khô nóng muốn giải khát ngay lập tức. Anh ngồi xuống cạnh cô sờ mó khắp người cô. Anh đốt lửa khiến cô ngày càng nóng hơn, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô tức lên lật người ngồi dậy nhào lên người anh khiến anh khá bỡ ngỡ. Cô cứ như nữ vương cao cao tại thượng đang nhìn anh vậy. Nếu em nóng thì cởi đồ ra đi, anh nói với cô. Anh thả hơi vào cổ cô làm cô cảm thấy ngứa. Tôi đi tắm đây, cô cố gắng làm cho mình thanh tỉnh. Cô biết mình bị trúng thuốc nhưng cô không muốn làm như vậy nên chọn cách tắm nước lạnh. Em đâu cần phải vậy, anh sẽ giúp em, nói xòn anh tự cởi đồ mình ra kéo cô lại đặt cô dưới thân mình. Nghe anh nói vậy cô cũng muốn phóng túng mình một lần nên môi cô lướt qua ngực anh khiến anh run lên. Đè cô xuống giường, anh hôn cô đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cô cắn quét hút hết mật ngọt của cô. Cô cũng học theo anh đưa lưỡi mình cho anh, cả hai quấn chặt vào nhau triền miên không ngừng. Anh cũng vỗ về xoa nắn hai bên ngực cô, cô thoải mái than nhẹ ra tiếng. Bây giờ anh chỉ đắm chìm trong nụ hôn say đắm này thôi. Anh hôn lên cổ cô rồi tới hai vành tai đỏ ửng. Chiếc lưỡi nóng hổi của anh xỏ xuyên qua tai cô hút mạnh. Nụ hôn kéo dài xuống ngực cô cắn nhẹ hai con thỏ nhỏ làm cho chúng hồng lên và cứng hơn. Cô thở dốc gấp gáp y như con cá bị mắc cạn vậy. Cô ngâm nga theo anh, bàn tay kia không an phận, trên người cô chỉ còn chiếc quần lót mà thôi. Cô quả thật mẫn cảm, anh mới đụng nhẹ thôi mà cô đã ướt rồi. Đầu ngón tay tiến vào sâu hơn bên trong cô, tiếng ngâm nga đầy thích thú vang lên, nó như liều thuốc kích thích anh vậy. Cách chương.